mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 129, 15 giây định luật 2. Góc truyện audio.com, cấu ngôn chuẩn xấu hổ không thôi. Không nghĩ tới khó được đến thăm con mình một lần, lại đập lấy con của hắn với bạn gái nhỏ. Ừ, thân thân, quả thực để ông mặt mo có chút không nhịn được. Diệp Tư Vân bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt lộ vẻ khinh thường. Đặc biệt là đương cô nhìn thấy cố tử thần dưới thân người là Tô Niên Niên về sau. Trong mắt mỉa mai ý tứ hàm xúc càng sâu rồi. Thảm mất trật tự, tư thế mập mờ, cô nam quả nữ, thấy thế nào như thế nào để người miên man bất định. Tử thần đó, cuối tháng là gia gia của ngươi 70 đại thọ, nhớ rõ về nhà cho gia gia của ngươi mừng thọ yến. Ách, cha công ty còn có việc, đi trước rồi, chính ngươi chú ý thân thể, có vấn đề gì kịp thời cho ba ba gọi điện thoại. Cấu ngôn chuẩn cảm giác mình con trai rốt cục có người mình thích rồi. Làm cha không nên quấy rầy, lẽ ra cho nhiều anh một ít không gian. Diệp Tư Vân vốn là không vui nhìn thấy cố tử thần. Nghe cấu ngôn chuẩn vừa nói như vậy, hận không thể lập tức rời đi. Cố tử thần rủ xuống lông mi, nhàn nhạt nói, con đã biết. Cấu ngôn chuẩn quay hàm thủ, ho khan một tiếng, chắp tay rời đi. Trong lòng còn đang suy tư, kỳ thật Tô gia con gái cũng không tệ, dù sao quan trọng nhất là con của hắn thích. Diệp Tư Vân lạnh lùng trừng cố tử thần liếc, lại mắt nhìn Tô Niên Niên, trong mắt chán ghét không cần nói cũng biết. Cố tử thần bình tĩnh cùng cô đối mặt, cuối cùng ngược lại là Diệp Tư Vân có chút ép không được cố tử thần khí thế. Thấp giọng mắng một câu, quay người đuổi theo rồi cấu ngôn chuẩn, thật lâu. Tô Niên Niên mới vội hồi phục tinh thần. Trời ạ, vừa mới đi vào là cố tử thần ba mẹ. Cái kia bọn họ chẳng phải là muốn đã hiểu lầm, HN. Sau đó cô cũng rốt cục ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Vì sao cô này đây loại này bị bổ nhào tư thế bị cố tử thần áp trên mặt đất đó? Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia, cố tử thần, người tốt chìm đó. Tô Niên Niên yếu ớt mở miệng, cố tử thần quét cô liếc, ánh mắt tĩnh mịch dọa người. Anh đứng dậy, thuận tay đem Tô Niên Niên cũng kéo lên. Tô Niên Niên cảm giác không được, xấu hổ hồng đấy, dù là cô vẫn cảm thấy chính mình ra mặt dày. Này sẽ cũng khó tránh khỏi có chút thiếu nữ y hệt thẹn thùng. Dù sao, cố tử thần vừa rồi hành động, rất rõ ràng là muốn thân cô đó. Đó ha ha ha. Quả nhiên cái kia 15 giây định luật là chuẩn sao? Cô cũng là có mị lực muội tử đối với be be. Nhất định là như vậy đấy. Tô Niên Niên lâm vào vui thích não bổ. Ai ngờ cố tử thần vươn tay. Từ trên đầu nàng lay hạ vài miếng màu trắng lông tơ. Biểu lộ đứng đắn nghiêm túc tới cực điểm. Cố tử thần, cho nên ngươi là vì hái vật này mới nhào đầu về phía trước sao? Tô Niên Niên lòng chua xót mà hỏi, cố tử thần, bằng không thì đâu rồi, ngươi sẽ không phải là đã cho ta muốn hôn ngươi rồi à. Đã bị vô số tổn thương Tô Niên Niên lần nữa bị cố tử thần một kích. Bạo kích, kêu rên một tiếng, lại nằm về tới trên mặt đất, ô ô kêu lên vài tiếng. Làm cái gì nha, kết quả là hay là cô tự mình đa tình. Chờ, cô tại sao phải dùng cái từ này đó. Cô đối với cố tử thần có cái gì tình đó? Mắt thấy mỗ chỉ heo không ngừng lăn qua lăn lại. Cố tử thần cười nhạo rồi thanh âm. Khuôn mặt lại thoáng cái chìm xuống đến. Anh xác thực là muốn hôn đi lên kia mà. Chỉ có điều, Tô Niên Niên không cần phải biết rõ. Hơn nữa vừa nghĩ tới phải đi về ứng phó cố ra cái kia lão hồ ly. Anh cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau. Tô Niên Niên trên mặt đất yêu thương lăn trong chốc lát. Cuối cùng hay là xám xịt trở về nhà, tiến công chiếm đóng nam thần kế hoạch top 3 thước, dùng bi thảm kết cục kết thúc công việc. Nhưng ngươi cho rằng Tô Niên Niên là như vậy thụ điểm ngăn trở mà lời nói nhẹ nhàng buông tha cho người sao? Không, ngươi quá đánh giá thấp thần giang cao trung đệ nhất hỗn thế tiểu ma vương sức chiến đấu. Hết chương.